Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 17 của bộ truyện Thôn Thủy Tinh Không qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Trộm Trứng Rồng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì La Phong trong quá trình mà rình mò để có thể giết được cái đám người của Hổ Nha, tiểu đội Hổ Nha. Thì lúc này tiểu đội Hổ Nha đang hộ tống một cái thanh niên con lai gì đó, thành lập một cái tiểu đội mới tên là tiểu đội Lôi Đình. Thì lúc này Diệp Phàm đã... Lúc đầu Diệp Phàm rình mò giết được hai người, rồi sau đó Diệp Phàm mới dẫn theo một bầy quái thú xâm nhập vào. Lúc này cái tiểu đội Lôi Đình tạm thời này mới rút đi, nhưng mà còn ba người sót lại chạy hơi chậm một tí xíu đã bị La Phong dùng cái thanh đao phi đao nhỏ của mình giết chết luôn. Nhưng mà cũng còn một tên cuối cùng là cái tên đội trưởng của Hổ Nha không giết được. Thì do xuất hiện hai cái vị chiến thần cấp cứu cái đám người này, do đó mà Diệp Phàm không ra tay được. Sau đó thì hai vị chiến thần này nói chuyện với nhau là sẽ đi đánh một cái con rồng, con giáp lông gì đó. La Phong đang chuẩn bị đi theo để xem chiến đấu như thế nào, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa. Mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Dưới lầu chung cư rách te tua, những thi thể quái thú khổng lồ la liệt, mùi máu nồng nặc tràn ngập. Vì lúc trước vừa có một cuộc chiến đấu, nhất thời những quái thú khác vẫn còn chưa dám đến gần. Trong thời gian ngắn, cả một khoảng vô cùng yên tĩnh. Còn lúc này La Phong từ lầu 2 chung cư đột nhiên chạy ra, hai thanh phi đao bị cắm xuống đất lập tức lại bay về túi đao trước quần của La Phong. Hai đại chiến thần phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ giao chiến với lãnh chúa cao cấp Thiết Giáp Long. Mau tìm địa điểm tốt để xem cuộc chiến này thôi. La Phong liếc mắt nhìn thi thể khổng lồ của hai con thủ lĩnh sư ngao khuyển, lắc đầu thở dài. Chiến thần đã giải phẫu sạch hai thi thể quái thú này rồi, những vật liệu trọng yếu đều bị mổ lấy đi cả rồi. Vốn La Phong còn muốn kiếm được chút lợi ích nữa. Lúc này La Phong hóa thành một thân ảnh mơ hồ, nhanh chóng bay về phía nam. Thiết Giáp Long đang ở trong hang ổ cách đây 10 dặm. Cũng chính là tòa gia nhà Phúc. Ta sẽ chọn một tòa nhà chung cư cách đây 3 dặm vậy. La Phong vừa chạy vừa đưa ra quyết định. Trong thành phố thép và xi măng đầy quái thú này, cho dù là tinh thần niệm sư cũng không dám quá kiêu ngạo. Lúc thì chạy như bay, lúc thì dừng lại dò xét. Nhưng xem ra tốc độ vẫn rất nhanh. 10 phút sau, La Phong đã tiến vào một chung cư 18 lầu rồi leo lên tầng 16. Vèo! Hai luồng quang mang đen huyền xoay tròn nhập vào túi đao trước hai cái đùi. La Phong mỉm cười, nhẹ nhẹ mở một cái cửa phòng ở tầng 16 ra. Cửa phòng đóng chặt, nhưng tinh thần niệm lực vô hình dễ dàng khống chế cánh cửa, mở tung cả cánh cổng căn nhà ra. Căn phòng này bị khóa cửa cũng không hề bị tàn phá gì. Xem ra từ thời kỳ đại Niết Bàn 3-40 năm cho tới bây giờ, hẳn là chưa có một chủ giả và quái thú nào đi vào trong phòng này cả. La Phong đi vào, tiện tay đóng cửa phòng. Đích xác, vật phẩm trong phòng được bày biện rất trật tự. Quầy thủy tinh, sofa, bàn ăn cẩm thạch, tivi 42 inch, tất cả đều theo phong cách trước thời kỳ đại Niết Bàn. La Phong lột cái tấm thảm lông trên sofa ra. Tấm da trên sofa vẫn khá là sạch. Cầm tấm thảm da đó, hắn lập tức chạy đến cửa sổ lớn. Xoa thủy tinh trên tấm kính, hơn nữa còn hơi mở cửa sổ thủy tinh ra. Ở đây tốt thiệt nha, đứng ở đây có thể thấy cả hang ổ quái thú phía trước nữa. La Phong ném thảm lông qua một bên rồi dựa vào lan can nhìn xuống phía dưới. Vị trí cách đó 3 dặm, chỉ thấy nơi đó sương khói tràn ngập, che kín cả siêu thị Gia Nhạc Phúc. Trung tâm hang ổ của đám quái thú mắt thường căn bản không thể thấy bên trong được. Nhưng bây giờ là ban ngày, mặt trời chiếu rọi, mắt thường có thể thấy rõ hơn bình thường nhiều. Cầm ống nhòm lên, La Phong nhìn xuống vùng sương khói tràn ngập đó. Chỉ thấy bên bờ vùng sương khói tràn ngập này, những con quái thú họ nhà heo hình thể khổng lồ rải rác khắp nơi. Có con nằm ở trên mặt đất, có con từ từ đi lại, cũng có một vài con quái thú họ nhà heo tranh cường háo thắng, dường như đang đánh nhau. Chẳng có động tĩnh gì cả, hai chiến thần đâu rồi? La Phong cố gắng quan sát xung quanh nhưng mà vẫn không tìm thấy tung tích của hai vị chiến thần. Trong lúc La Phong tìm hai vị chiến thần, ở cách La Phong đại khái là 500 thước, trong một căn phòng trên lầu 12 một tòa chung cư, Vương Thông và cự hán Lý Hám đang khoanh chân ngồi đó uống nước, bổ sung lượng nước trong cơ thể. À Hám nè. Người đàn ông tuấn tú Vương Thông nhẹ nhẹ uống từng ngụm nhỏ. Đợi lát nữa chúng ta trực tiếp xông thẳng vào giữa hàng ngũ quái thú, đối phó với con thiết giáp lông. Đương nhiên, đến lúc đó hai con thủ hạ của nó, hai con lãnh chúa sơ cấp hỏa lương tam kích trư khẳng định sẽ giúp cho thủ lĩnh chúng. Đến lúc đó hai con hỏa lương tam kích trư này ta giao cho A Hám nhà ngươi đó nghe. Ừ. Cự hán Lý Hám đáp trầm trầm, trong tay nhẹ nhẹ phất lên hai cây lan nha bổng, dễ như phất một cây diêm. Hỏa lương tam kích trư xếp thứ nhất trong quái thú họ nhà heo, được khó đối phó. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là kiềm chế chúng, không cần phải đánh gục đâu. Người đàn ông tuấn tú Vương Thông trịnh trọng nói. Thủ lĩnh thiết giáp lông và hai con hỏa lương tam kích trư, loại tổ hợp này tuyệt đối có tư cách xưng bá ở vùng ngoại thành thành thị 003. Nếu không phải vì con thiết giáp lông lợi hại nhất vừa mới sinh con, khí huyết đại thương, thực lực giảm xuống không ít, thì Vương Thông cũng không dám đánh bừa như vậy rồi. Dương ca, xong rồi. Cự hán Lý Hám đứng lên. Ừ. Vương Thông cũng đứng lên, nhìn về khu vực bị sương mù bao phủ xa xa. Đi, xuất phát thôi. Hai bóng người từ lầu 12 tầng phi thân thẳng nhảy về phía trước, tựa như hai con châu chấu hình người, lướt thẳng qua cách gần 100 mét, bay tới một tòa nhà khác. Hơi mượn lực một chút, hai người lập tức nhanh chóng bay tung lên giữa rừng thép xi măng. Hơn nữa tốc độ hai người còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. Đợi đến khi La Phong nghe thấy âm thanh bùng nổ, khi hắn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy hai luồng ảo ảnh mơ hồ lao vào khu vực được bao phủ sương khói. Đã tiến vào rồi, nhanh thiệt. La Phong không dám sơ ý nữa, cẩn thận dán mắt vào khu bị bao phủ sương khói. Khu vực bị màn sương khói bao phủ lập tức vang lên những tiếng gào thét điên cuồng của quái thú, giống như thiên hạ đại loạn. Còn ở khu sương khói bao phủ, vô số quái thú cũng lập tức chạy như bay vào trong vùng sương khói. Nhất thời mặt đất rung động mãnh liệt. Bắt đầu đánh rồi hả? La Phong chỉ có thể dán mắt vào cái vùng sương khói phán đoán, hắn căn bản không nhìn thấy bên trong đang phát sinh ra việc gì. Siêu thị Gia Nhạc Phúc đầy bụi bặm, còn thấp thoáng có không ít vết máu khô, lại không có một vết chân nào. Nơi này đã thành chỗ vui chơi của đám quái thú cả rồi. Một con quái thú khổng lồ toàn thân bao trùm vảy màu xanh sậm, nằm bẹp ở trong siêu thị Gia Nhạc Phúc đang ngủ say. Hai luồng khí tanh hôi từ mũi nó phun ra, tràn ngập cả chung quanh. Sàn giữa lầu 1 và lầu 2 siêu thị sớm đã bị đánh thủng rồi. Bây giờ cả siêu thị rất trống, đặc biệt độ cao lầu 1 trở nên chừng 7-8 thước. Đột nhiên từ ngoài truyền đến tiếng gầm điên cuồng của đám quái thú. Con quái thú khổng lồ từ từ ngẩng đầu, đôi đồng tử ánh lên màu đỏ rực làm cho người ta phải run sợ. Đây là một con quái thú cao đại khái 5 thước, chiều dài thân thể lại đạt tới mức 10 thước, đặc biệt là cái đuôi kinh người cũng phải dài tới hơn 10 thước rồi. Hình thể có vẻ hơi đẹp, ở vị trí cái trán có một cây sừng màu đen uốn lượn, còn khi nó đứng lên, dưới thân nó xuất hiện một quả trứng to cao, chừng 1 thước màu xanh. Con quái thú vảy xanh thân hình chớp động, rồi biến mất vào trong siêu thị. Siêu thị Gia Nhạc Phúc là cả trung tâm của bầy thú, chung quanh siêu thị Gia Nhạc Phúc tụ tập vô số quái thú. Hai bóng người tựa như một tia chớp, nhanh chóng đạp vào những thân thể quái thú, lướt nhanh về phía trung ương siêu thị Gia Nhạc Phúc. Nhanh lên, đừng đánh nhau nữa, cẩn thận bị bầy thú kiềm chế đó. Vương Thông quát khẽ. Hiểu rồi. Lý Hám cũng cố nén tính tình bạo ngược của mình. Chỉ thấy trước cửa siêu thị Gia Nhạc Phúc, những con quái thú thị huyết thẳng khắc, hình thể khổng lồ, còn có những con quái thú độc giác giả trư vây quanh đó. Lân giáp của nhóm quái thú này còn nhiều hơn những quái thú bình thường nhiều lắm. Trong cấu tạo cũng có vẻ tinh xảo hơn, những hình thể thật là lớn, những ánh mắt của đám quái thú tựa hồ cũng có chút trí tuệ. Đúng vậy, trước cửa siêu thị Gia Nhạc Phúc, trên 100 con quái thú này, toàn bộ là quái thú cấp thú tướng cả, là sức mạnh trung tâm đáng sợ vô cùng. Đứng trước 100 con quái thú cấp thú tướng, có hai con cự thú như hỏa diễm đang cháy phừng phừng, càng làm cho người ta ớn lạnh. Hai con cự thú toàn thân phủ kín những cái vảy màu đỏ rực, không có chút tạp sắc nào. Đặc biệt là cái đầu thật lớn của chúng đều có những sừng nhọn dài hơn 3 thước, uốn lượn như muốn đâm về phía trước. Hỏa Lân Tam Kích Trư, tộc quân xếp đầu trong đám quái thú họ nhà heo. Hỏa Lân Tam Kích Trư yếu nhất cũng là cấp thú tướng trung cấp, còn hai con này đã là lãnh chúa sơ cấp rồi. Một tiếng gầm rung trời, một ảo ảnh mơ hồ xuất hiện phía trước hai con Hỏa Lân Tam Kích Trư. Thân hình ngưng tụ biến thành một người có hình thể có vẻ nhỏ con hơn Hỏa Lân Tam Kích Trư nhiều. Cơ bắp toàn thân của gã đầy lân giáp màu xanh của đám quái thú. Trong mũi phun ra hai cái luồng khí phẫn nộ, đôi mắt nhìn như là đóng đinh vào hai nhân loại đang xung phong. Nghiệt súc, chết đi! Vương Thông quát lên một tiếng lớn. Tuy có vô số quái thú bổ tới hướng của gã, nhưng Vương Thông vẫn thực sự xé toang một trận mưa máu tiếp tục vọt tới. Vô số thi thể quái thú từ trên cao rơi xuống đất. Thiết Giáp Long trước mắt cảm thấy được sự lợi hại của hai nhân loại này. Nó quay đầu nhìn vào cái trứng rồng vẫn ở trong siêu thị. Cuộc chiến đấu này, chiến đấu giữa chiến thần cao cấp và cấp lãnh chúa cao cấp, một khi lan đến quả trứng rồng sẽ rất dễ sẽ làm cho nó vỡ. Thiết Giáp Long gầm khẽ một tiếng, đột nhiên chạy lao ra ngoài. Lúc chạy sinh ra tiếng nổ y ầm kinh người. Quả nhiên đúng như dự đoán mà. Vương Thông, Lý Hám thấy như vậy rất mừng rỡ. Họ sớm đã đoán ra Thiết Giáp Long đó vừa đẻ trứng, rất có thể bỏ qua việc quyết chiến ở hang ổ. Làm như vậy không có vô số quái thú kiềm chế, Vương Thông, Lý Hám có thể có được cơ hội thắng lợi rất lớn. Vương Thông, Lý Hám trong nháy mắt cũng đạt tới tốc độ siêu âm, đuổi theo như chớp. Hai con Hỏa Lân Tam Kích Trư lãnh chúa sơ cấp cũng chạy đuổi theo như bay, đạt tới tốc độ âm thanh. Về phần trên 100 con quái thú cấp thú tướng, chỉ có 30 con xông ra theo. Tuyệt đại bộ phận quái thú cấp thú tướng tinh anh khác vẫn canh giữ chung quanh, bảo vệ cho hang ổ của thủ lĩnh. Gần 100 con quái thú cấp thú tướng, trên 30 con thú tướng cao cấp. Đội ngũ như vậy, cho dù là chiến thần thì trong thời gian ngắn cũng không xông vào được. Trên lầu, La Phong đang đứng trên hành lang, cầm ống nhòm nhìn xuống. Chỉ thấy một luồng ảo ảnh, hai luồng ảo ảnh, lại có tiếp hai luồng ảo ảnh liên tiếp xông ra khu bị sương khói bao phủ. Lại xông ra ngoài quyết chiến rồi. Chà, đều là cấp lãnh chúa, cấp chiến thần cả. La Phong kích động sáng mắt lên. Rồng, bất luận là với người phương Đông hay là phương Tây, thì nó đều là một cái tên rất đặc thù, rất tôn quý. Ở trước thời kỳ Đại Niết Bàn, không có động vật mãnh thú nào có tư cách được xưng là rồng. Sống sau thời kỳ Đại Niết Bàn, các loại động vật mãnh thú vì gen biến dị, sinh ra đủ loại chủng tộc quái thú kỳ lạ đáng sợ. Tỉ như quái thú họ nhà heo phân ra rất nhiều loại, quái thú nhà chó cũng phân ra rất nhiều loại, quái thú nhà mèo, quái thú nhà chuột, loại thằn lằn, nhà sói, nhà hổ, họ nhà rắn, nhà chim, nhà gấu. Mỗi một loại đều không hề ít chủng tộc. Ngoại trừ những thứ này ra, còn có một vài quái thú cực kỳ đặc thù, cực kỳ hiếm có. Không ai biết chúng là từ con gì tiến hóa thành, có lẽ là những con quái thú có chút nhân tố đặc thù gì đó mới sinh ra. Quái thú này thường được đặt những cái tên kỳ lạ, căn cứ vào thực lực khác nhau, nhưng loại đặt cho chúng những cái tên bất đồng. Thiết Giáp Long, đây là một chủng tộc quái thú cực kỳ đặc thù, bởi vì tốc độ, sức mạnh, phòng ngự, ý thức, kết cấu thân thể của nó đều gần như hoàn mỹ, do đó nó được nhân loại gọi là Thiết Giáp Long, có cái tên rồng. Có thể được đặt thành tên rồng như vậy, có thể tưởng tượng được Thiết Giáp Long rốt cuộc lợi hại đáng sợ như thế nào. Thiết Giáp Long phất mạnh lông vĩ, dài gần bằng cơ thể nó rất nhanh, hóa thành một màn sương mù màu xanh mờ ảo. Bản thân Thiết Giáp Long cũng điên cuồng lao đánh về phía ảnh đao Vương Thông. Những cái miếng nhựa đường trên đường cái bị con Thiết Giáp Long quất đuôi, nứt rạn ra. Vương Thông và Thiết Giáp Long, một người một quái thú, lần lượt va vào một tòa nhà chung cư phía trước. Vách tường của tòa nhà chung cư như đậu phụ bị va vào ầm ầm vỡ ra. Đặc biệt khi lông vĩ của Thiết Giáp Long quất mạnh vào bên trong, nhất thời vô số vách tường, cột nhà ầm ầm sụp đổ. Cả một tòa nhà chung cư sụp đổ xuống, bụi mù trời. Cả người Vương Thông như một trận nhu phong, động tác mỗi một lần chớp động đều có một luồng gió, nhẹ nhàng có vẻ rất phiêu dật. Mặc dù tốc độ công kích của Thiết Giáp Long nhanh kinh người, mỗi một kích đều sinh ra tiếng nổ kinh người, nhưng vẫn không cách gì làm thương tổn tới Vương Thông chút nào. Còn bản thân thiết giáp lông thì lưng giáp trên người lại vỡ vụn ra vài khối. Không ngờ thiết giáp lông sau khi sinh con mà còn lợi hại như vậy. Vương Thông cảm thấy rất lo lắng. Ta dù sao cũng là nhân loại, năng lực chống đỡ của thân thể yếu hơn thiết giáp lông một bậc. Vì thủ lâu tất sẽ hở, ta sẽ né tránh được nhất thời, lại không thể vĩnh viễn tiếp tục duy trì. Nhưng mà với lực phòng ngự của nó, trừ phi công kích vào chỗ yếu hại, nếu không tổn hại một hai khối lưng giáp thì chẳng ảnh hưởng gì tới nó cả. Không có cơ hội rồi, xem ra ta chỉ có thể tự mình hơi mạo hiểm, sáng tạo lấy cơ hội thôi. Quá biến thái rồi! La Phong đứng ở trên hành lang xa xa nhìn xem, trái tim đập thình thịch. Chỉ thấy phía dưới hai chiến thần Vương Thông, Lý Hám và ba quái thú lãnh chúa giao chiến, làm đường phố xi măng nhựa đường nứt rạn ra. Những cửa hàng dọc con đường đều sụp đổ, mười mấy căn nhà cao tầng ầm ầm sụp đổ, căn bản không cản được bước tiến của họ. Tòa lầu mười mấy tầng sụp đổ, căn bản không gây thương tổn gì cho họ cả. Ai cũng nói quái thú cấp lãnh chúa có thân thể cứng hơn kim cương nhiều, đều cả đạn cũng bắn không chết nữa. Quả nhiên không sai mà. Tòa lầu mười mấy tầng sụp đổ, cho dù một vài hòn đá nện vào trên người thiết giáp lông, lông vĩ của thiết giáp lông quẩy một cái, những trụ xi măng ấy đều nứt toạc lộ ra cốt thép, rồi bị ném văng lên. Lông lưng của thiết giáp lông chẳng hề có tí vết thương nào. Dễ dàng, tốc độ di động của quái thú lãnh chúa và chiến thần nhân loại đều vượt qua tốc độ âm thanh. Đi dù sao cũng là quái thú cấp lãnh chúa cao cấp, lại không phải là chủng tộc bình thường, mà là thiết giáp lông. Xem ra nó mạnh hơn con hắc quan kim điêu mà mình thấy trên video nữa. La Phong nhìn thấy thế mà không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc chiêu thức mà song phương đấu với nhau thực sự quá nhanh, căn bản là thấy không rõ được mà. La Phong chỉ có thể thấy hai phương chiến đấu sinh ra uy lực kinh khủng mà thôi. Theo tiếng gầm thét ngập trời, được trên 30 con quái thú cấp thú tướng chỉ huy, ngàn vạn quái thú lông trời lỡ đất vọt tới. Nhất thời mặt đất đều rung động lắc lư. Hai con hỏa lưng tam kích trừ đang hợp lực chiến đấu với cự hán Lý Hám lập tức phát ra tiếng gầm hưng phấn rung trời. Cự hán hội Lý thực lợi hại mà. La Phong đứng trên lan can xem cuộc chiến, mặc cho cảnh hủy thiên diệt địa phía dưới. Chẳng những lan nha bổng kia có uy lực lớn, hơn nữa động tác né tránh cũng phi thường nhanh nhẹn nữa, tuyệt đối là thương pháp tránh né cấp nhập di mà. Hơn nữa đã rất trưởng thành, có thể lợi dụng hoàn cảnh mỗi một chỗ chung quanh, thậm chí những quái thú đó dọt tới, hắn đều có thể lợi dụng được cả. Loại chiến đấu mà nắm rất rõ lực lượng như vậy, quả là mạnh hơn ta nhiều. La Phong đánh giá cũng hấp thu kinh nghiệm. Hắn mặc dù là thân pháp cấp nhập vi, nhưng mà khi trong chiến đấu sinh tử vẫn không thể có được sự tận dụng hoàn mỹ tới mức dùng những hoàn cảnh chung quanh để trợ giúp mình. Nam tử Hội Dương còn mạnh hơn nữa. La Phong mắt lộ ra vẻ thán phục. Thân pháp của hắn chẳng những vượt xa cấp nhập vi, cũng vượt qua cấp bậc khống chế hoàn cảnh của cự hán Hội Lý nữa, đạt tới một loại vô cùng tự nhiên, có một cấp độ ý cảnh rất độc đáo. Bản thân của hắn giống như một trận gió, có thể nói là đại sư một đời rồi. Mặc dù thân pháp của mình rất xuất sắc, nhưng nếu so với hai đại chiến thần này thì rõ ràng là chênh lệch không ít rồi. Kỳ thực, La Phong cũng không biết địa vị hai người này. Ảnh Đao, Vương Thông là chiến thần cao cấp, danh khí cực lớn trên toàn thế giới. Người hợp tác tốt nhất với gã là Đại Lực Hùng, Lý Hám, cũng là chiến thần trung cấp, đặc biệt về tố chất sức mạnh có thể so với chiến thần cao cấp rồi. Hai người này đều đã trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử, hơn nữa đều là một trong những tinh anh bậc nhất toàn thế giới, có nhận thức rất kinh người. Do đó thân pháp mới cao như vậy. Hả? Nam tử Hội Dương kia bị thương rồi hả? Không đúng, là âm mưu thôi. Đầu con thiết giáp lông cũng bị thương rồi. La Phong cả kinh trợn tròn mắt, cầm ống nhòm cẩn thận quan sát. Trời ơi, cả bầy thú phát cuồng rồi, hai con hỏa lưng tam kích trư cũng điên cuồng luôn rồi. Không đúng, con thiết giáp lông mặc dù thân bị thương nặng, nhưng lại càng điên cuồng hơn. Nam tử Hội Dương luôn cố gắng tránh né thoái lui thôi. La Phong cảm thấy rất kích động. Hả, đúng nha, Nam tử Hội Dương đang lánh nhuệ khí của thiết giáp lông. Vị chiến thần này rõ thật là ghê gớm mà, xuất đao thật nhanh mà. La Phong phát hiện ra Nam tử Hội Vương luôn cố gắng nắm trong tay tiết tấu cuộc chiến đấu này. Nhưng mà thiết giáp lông mặc dù vì đẻ trứng mà thực lực yếu bớt một chút, nhưng tố chất thân thể vẫn cao hơn Vương Thông không ít. Là tiết tấu, đúng rồi, khống chế tiết tấu chiến đấu. Tiếp tục như vậy, không biết chừng Nam tử Hội Dương thực sự có thể giết chết được thiết giáp lông. Chà, đến lúc đó e rằng quả trứng rồng của Thiết Giáp Long cũng có thể tới tay họ rồi. Một viên trứng rồng có thể thay ngén ra chủng tộc thần kỳ Thiết Giáp Long, nó chắc hẳn là rất đáng giá đây. Mắt La Phong đột nhiên lóe sáng. Trứng rồng. Thiết Giáp Long, hai con Hỏa Lưng Tam Kích Trương, ba con quái thú lãnh chúa đều đã ra đây rồi. Hai chiến thần cũng tại đây. Nói cách khác, trong hang ổ quái thú cũng không có quái thú lãnh chúa gì. Vậy không phải đây là cơ hội để mình tiến vào hang quái thú sao? Lấy được quả trứng rồng hay sao? La Phong chỉ cảm giác thấy tim mình đập thình thịch, giống như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng tim đập như gõ trống. Kích động, khẩn trương. Lúc trước La Phong không đi trộm trứng rồng là vì lúc trước hắn nghĩ rằng hai vị chiến thần và ba con quái thú lãnh chúa đều đánh nhau ở trong hang ổ. Nếu như vậy, hắn đi căn bản là chịu chết. Nhưng mà bây giờ tình hình lại khác rồi. Để rời khỏi xe lăn mà chính thức đứng lên, có thể đi lại dưới ánh mặt trời như người thường, ta phải mua được một phần sinh mạng thủy. Nhưng một phần sinh mạng thủy ít nhất phải 300 ức, trừ phi ta trở thành chiến thần. Nếu không cố gắng kiếm tiền như vậy, phải rất lâu mới có được. Còn lần này mà lấy được trứng rồng chính là cơ hội tuyệt vời nhất rồi. Ý nghĩ La Phong vừa lóe lên, rốt cuộc không ngăn chặn được nữa. Giá của trứng rồng là cực cao. Vì thi thể rồng thì dễ tìm, nhưng trứng rồng thì khó có thể tìm được. Dù sao rất khó mà tra được tin tức rồng đẻ trứng. Tiếp theo, quái thú được gọi là rồng đều rất có ngạo khí. Một khi có nguy hiểm sinh tử, chúng nguyện hủy diệt trứng rồng, cũng không muốn để trứng rồng rơi vào tay nhân loại. Việc này tạo ra sự khan hiếm của trứng rồng trên toàn thế giới, do đó được nhân loại mua với cái giá cực cao. Siêu thị Gia Nhạc Phúc, mặc dù lỗ quái thú, cũng có số lượng quái thú kinh người chiếm giữ. Nhưng dù sao ở đó cũng không có quái thú lãnh chúa. Nếu thất bại không phải chuyện lớn gì, chỉ chạy trốn là xong rồi. La Phong nghiến răng. Liều mạng thôi, nếu thành công, giương tay một cái thôi đã kiếm được một đống tiền rồi. Lúc này hắn không thèm xem cuộc chiến nữa. Hắn lập tức từ lầu 16 đột nhiên nhảy thẳng xuống phía dưới, như tên rời cung bắn thẳng xuống mặt đất. Khi La Phong xuất phát hướng về phía hang ổ quái thú, ở cơ sở Giang Nam Thị xa xôi, cách đó gần ngàn dặm vẫn hoàn toàn là một nơi an nhàn hòa bình của nhân loại. Dương Châu Thành, tiểu khu Minh Nguyệt. Đêm qua một trận tuyết lớn đã làm cả tiểu khu đầy tuyết. Mấy đứa trẻ vui đắp người tuyết, ném tuyết. Một vài cụ già cũng thông dong đi bách bộ trong tiểu khu. Con đường ngoài tiểu khu liên tiếp thấy những chiếc xe việt giả rất nam tính. Những chiếc xe thể thao đường nét cầu kỳ, thậm chí còn thỉnh thoảng còn có thể thấy giữa không trung bay qua những chiếc xe có công năng phi hành rất sang trọng. Trường Cốc và Thi Tử đang ngồi trên ghế đá được lau chùi sạch sẽ, nhìn hai tử mình đắp người tuyết gần đó. Ở căn cứ thị quả là tốt mà. Trường Cốc không kìm được cảm thán một tiếng. Căn cứ thị đương nhiên là tốt rồi, khu hoang dã dù sao cũng đầy quái thú mà, chỉ có đám vũ giả mới có thể lang bạt ở đó thôi. Ta nói nè, Lão Trần, khi nào thì ngươi chuẩn bị rời khỏi tiểu đội vũ giả các ngươi vậy? Thi tử Trần Cốc ngồi cạnh hỏi với vẻ xót xa. Ngươi cũng đánh bao nhiêu năm rồi, cũng nên nghỉ ngơi hưởng phúc đi. Trần Cốc nhìn thi tử của mình, lại nhìn nhi tử xa xa. Lão bà nè, ta không phải là không nghĩ tới việc nghỉ hưu đâu. Tiểu đội hỏa trụy chúng ta bây giờ thực lực tăng lên cấp kỳ. Ta cũng muốn theo các huynh đệ cũ đánh thêm một thời gian nữa. Đợi nửa năm một năm gì nữa thì e rằng thực lực ta cũng theo không kịp tiểu đội nữa rồi. Đến lúc đó tiểu đội phỏng chừng cũng sẽ một lần nữa thu nạp đội viên mới. Đến lúc đó ta sẽ giải ngũ thôi. Trần Cốc hiểu rõ. Đội viên của tiểu đội hỏa truyền, ngoại trừ La Phong ra, mấy người khác cũng đều lớn tuổi rồi. Hơn nữa thực lực La Phong tiến bộ kinh người. Nửa năm một năm sau, Trần Cốc, Ngụy Thanh, Ngụy Thiết theo không kịp tốc độ tiến bộ đó là phải rời khỏi đội là việc rất bình thường. Nghe cha mẹ của La Phong nói, La Phong còn chưa trở về, vẫn ở khu hoang dã sao? Thi tử của Trần Cốc hỏi. Đúng vậy. Trần Cốc gật gật đầu. Quá liều mạng mà. Thi tử của Trần Cốc không kìm được mà cảm thán. Cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ. Hơn nữa ở căn cứ thị cũng hòa bình an tĩnh hơn chứ, thoải mái hơn chứ. Căn cứ thị rất thoải mái, không có quái thú uy hiếp, còn có cả những phương tiện khoa học kỹ thuật mang đến đủ loại tiện nghi cho nhân loại. Còn ở khu hoang dã thì nguy cơ tứ phía. Đàn bà thì biết cái gì, nếu mà mỗi người đều ham hưởng lạc, nhân loại dựa vào cái gì mà đấu với quái thú đây chứ? Trần Cốc không kìm được mà quát. Chính là vì có sự cố gắng của vô số nhà khoa học suốt ngày đêm, quan trọng nhất là những vũ giả cấp chiến thần, thậm chí những người vô địch vượt qua các chiến thần, nên mới giúp cho toàn nhân loại có thể an cư tại căn cứ thị này đó. Căn cứ thị và khu hoang dã cơ hồ là hai thế giới. Một bên là thế giới hòa bình, thoải mái, một là thế giới nguy cơ huyết tinh tứ phía. Khu hoang dã chỉ có đám vũ giả, những nhân vật tinh anh trong nhân loại xã hội mới có thể tung hoành. Được rồi, lão bà nè, lát nữa khi ba mẹ La Phong hỏi ngươi, ngươi nói là La Phong chẳng mấy chốc nữa sẽ trở lại thôi. Trường Cốc nhắc nhở một tiếng. Ta biết rồi. Thì tử Trường Cốc gật gật đầu. Không khí ở khu hoang dã hoàn toàn khác hẳn căn cứ thị, hơn nữa thành thị số 003, nơi quái thú tụ tập cơ hồ nhiều nhất trên cả đại lục Âu Á. Ở vùng ngoại thành bên bờ Bắc, đang phát sinh ra một trận chiến đỉnh cao. Hai vị chiến thần và ba con quái thú lãnh chúa đang chiến đấu với nhau. Mình phải chạy nhanh hơn, nếu không để cho mấy con lãnh chúa quái thú thắng trận trở về hang ổ, mình căn bản là không có chút cơ hội nào cả. Còn nếu chiến thần nhân loại mà thắng, họ sẽ tới hang ổ quái thú, ta cũng không có cơ hội gì. Thân hình La Phong nhanh chóng di chuyển lơ lửng. Cơ hội duy nhất của ta là một thời gian rất ngắn, thừa dịp chúng còn ở bên ngoài chiến đấu. La Phong được cha mẹ thân nhân, hảo hữu ở căn cứ thị lo lắng, lúc này đang toàn lực xuyên qua đám quái thú dày đặc trong thành thị, như một con thôi. La Phong chẳng mấy chốc đã xâm nhập vào khu tràn ngập sương khói. La Phong lao lên tầng thứ 5, chung cư 6 tầng, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi khu vực bao phủ đầy sương khói. Đường phố phía trước dày đặc đủ các loại quái thú, thậm chí còn có một vài cửa hàng, một vài chung cư, trường học ven đường vân vân, cũng đều có vô số quái thú. Lấy siêu thị làm trung tâm, chung quanh tràn ngập sương khói rải rác đầy quái thú. Bây giờ phải làm sao đây? Mật độ quái thú quá dày rồi, mình căn bản không có biện pháp mà vô thanh vô tức đi vào được. Phải biết rằng, ngay cả hai đại chiến thần cường giả Vương Thông, Lý Hám, đối mặt với khu sương khói đâu đâu cũng có quái thú này. Căn bản không thể lẻn vào, chỉ có thể xông bừa vào. Chiến thần có thể xông vào, nhưng mà nếu mình xông bừa vào thì như chịu chết vậy. Xem ra chỉ còn một biện pháp thôi. La Phong lắc đầu cười. La Phong có ưu thế rất lớn so với chiến thần, chính là hắn có thể bay. La Phong ấn hai cái nút, thuẫn bài sáu cạnh đang vác trên người lập tức rơi xuống. Lập tức dưới sự khống chế của tinh thần niệm lực lơ lửng trước người La Phong. Chà, phi hành xông vào hang ổ quái thú hả? Quả là kích thích mà. La Phong nhảy lên thuẫn bài sáu cạnh, còn chiếc thuẫn bài sáu cạnh thì lơ lửng như vậy, cách nền gạch đại khái nửa thước. Đi! Vèo một tiếng, thuẫn bài sáu cạnh với tốc độ kinh người, trong nháy mắt từ cửa sổ vọt ra ngoài. Phải biết rằng La Phong khống chế tốc độ phi đao, có thể làm cho tốc độ phi đao trong nháy mắt vượt qua viên đạn súng bắn tỉa. Thuẫn bài sáu cảnh có phụ rộng của thân thể La Phong, sức nặng lớn, nhưng với tinh thần niệm lực mạnh mẽ của La Phong vẫn có thể làm tốc độ phi hành thuẫn bài sáu cảnh gần như tốc độ âm thanh. Nhưng không thể phi hành quá nhanh, nếu không tiếng không khí chấn động quá lớn, dễ dàng bị đám quái thú phát hiện. La Phong đứng trên thuẫn bài, phi hành giữa không trung, cách mặt đất 50 thước. Vì sương khói tràn ngập, bất luận là nhân loại hay quái thú, tầm nhìn đều nhỏ đi nhiều, nên ngược lại giúp cho La Phong không bị phát hiện. Sương khói cũng giúp cho mình. Cứ như vậy, quái thú mặc dù đi lại trên đất, cửa hàng, chung cư, văn phòng dày đặc, nhưng bị quái thú mà thiết giáp lông khống chế chủ yếu là thú thôi, căn bản không có phi cầm nên không bay được. Hơn nữa phạm vi nhìn cũng nhỏ, làm đám quái thú đó căn bản không phát hiện ra được La Phong. La Phong bay giữa không trung, thấp thoáng thấy kiến trúc thấp tè tè chiếm diện tích khổng lồ kia. Siêu thị Gia Nhạc Phúc. Cả siêu thị này tổng cộng có 5 tầng. Dựa theo thiết kế trước kia thì lầu 1 và lầu 2 là siêu thị. Còn lầu 3, lầu 4, lầu 5 chủ yếu là một vài cửa hàng bách hóa, điện gia dụng cỡ lớn v.v. Đương nhiên vài chục năm trước, những hàng hóa đã bị đám quái thú phá tan nát cả rồi. Nhưng kiến trúc 5 lầu vẫn tương tự như năm đó. La Phong lấy cái ống nhòm ra từ ba lô cẩn thận quan sát. Mặc dù sương khói dày, nhưng sử dụng ống nhòm rõ ràng vẫn có hiệu quả hơn so với dùng mắt thường. Xuyên qua cánh cửa sổ vỡ, có thể thấy lầu 3, lầu 4, lầu 5 của siêu thị Gia Nhạc Phúc loáng thoáng có bóng dáng quái thú. Lầu 1, lầu 2 thì vô cùng quỷ dị, chẳng có một con quái thú nào. Còn bao quanh vùng ngoài siêu thị đều tụ tập vô số quái thú. Lãnh chúa quái thú trí tuệ rất cao, tương đương với nhân loại. Nếu ta là thủ lĩnh, đương nhiên hy vọng nơi sống của ta yên tĩnh rồi, nên cấm thủ hạ tới quấy rối. do đó lầu 1, lầu 2 rất có thể là chỗ ở của thủ lĩnh Thiếp Giáp Long. Về phần lầu 3, lầu 4, lầu 5, hẳn là những thủ hạ tinh anh của nó mới có tư cách sống thôi, phỏng chừng là cấp thú tướng. La Phùng ở gần siêu thị 5 tầng, cẩn thận quan sát, thậm chí còn bay vòng quanh cả tầng 5 siêu thị, từ các hướng cẩn thận quan sát hang ổ quái thú. Không nắm chắc 10 phần, La Phùng căn bản không dám tùy tiện xông bừa vào trong hang ổ quái thú. La Phùng đứng ở giữa không trung, cầm ống nhòm cẩn thận quan sát phía dưới. Ống nhòm này là loại phân phối riêng cho vũ giả sử dụng, giá rất là đắt, nhưng hiệu quả cũng cực cao. La Phùng có thể mơ hồ thấy rõ những con quái thú đang đứng ở cửa chính siêu thị. Đám quái thú có hình thể thật là lớn, lông bóng mượt, lưng giáp vô cùng tinh xảo. Thú tướng trung cấp, cũng là thú tướng trung cấp, thú tướng cao cấp, thú tướng trung cấp, thú tướng cao cấp, thú tướng trung cấp, thú tướng cao cấp. La Phùng không ngừng phân biệt. Chỉ mới phân biệt được 52 con, gần như còn lại một nửa cấp thú tướng, thì La Phùng không tiếp tục đếm nữa. Trong 52 con quái thú này, có 32 con quái thú cấp tướng trung cấp, phải tới 20 con thú cao cấp, chẳng có một con cấp thú tướng sơ cấp nào cả. Đám quái thú giữ hang ổ này khoảng chừng có gần cả 100 con cấp thú tướng, phỏng chừng phải tới 6-70 con cấp thú tướng trung cấp và 3-40 con thú tướng cao cấp. La Phùng phán đoán ước lượng một con số đại khái, không khỏi giật bắn người. Trời ơi, hang ổ quái thú ngoại trừ chung quanh dày đặc quái thú lại còn có cả một tiểu đội quái thú thú tướng nữa, phải tới 3-40 con thú tướng cấp cao. Nếu là chiến thần sơ cấp e rằng cũng không đánh mà chạy, đánh cơ hồ hẳn là phải chết. Chiến thần trung cấp có lẽ có thể đấu một trận, chiến thần cao cấp phỏng chừng mới có thể xông qua trở ngại của tiểu đội thú tướng này. Làm sao bây giờ đây? Lầu 3, lầu 4, lầu 5 đều có quái thú cả rồi, còn xung quanh cả siêu thị cũng có rải rác vô số quái thú nữa. Riêng ở chung quanh cánh cổng còn có một tiểu đội thú tướng canh gác. Làm sao ta có thể đi vào đây? Làm sao ta có thể không làm kinh động chúng mà vẫn có thể lấy quả trứng rồng của Thiếp Giáp Long đây? La Phùng đứng giữa không trung trong khu sương khói, chân đạp thuẫn bài sáu cạnh, cầm ống nhòm, trong lòng cấp tốc đưa ra các loại phương án. Cả siêu thị này có hình lập phương, chung quanh siêu thị có những bãi đất trống nhất định. Lúc trước, một là để cho khách hàng đổ xe, hai là có thể tạo điều kiện cho khách hàng vào siêu thị dễ dàng. Dù sao trước thời kỳ đại niết bàn, chỉ nói về khối dân cư chung quanh siêu thị này cũng đã vượt qua 100 vạn, chứ đừng nói những khách hàng ở nơi khác tới mua sắm. Nhưng bây giờ, bãi đất trống chung quanh siêu thị lại có vô số quái thú chiếm giữ. Làm sao có thể tiến vào hang ổ Thiếp Giáp Long mà lấy trứng rồng đây? Trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất từ cửa sổ lầu 1, lầu 2 xông vào được không? La Phùng đứng ở giữa không trung, qua ống nhòm có thể thấy phía dưới dày đặc những con quái thú. Nhiều quái thú như vậy, khẳng định sẽ có không ít quái thú phát hiện ra ta xông vào, vậy là xong đời luôn. Trước hết, mình cũng nên đáp xuống cái đảo, cứ đứng giữa không trung như vậy sẽ tiêu hao tinh thần niệm lực nhiều lắm. La Phùng lúc đầu khi bay đến đây vẫn ở giữa bầu trời trên siêu thị. Cả siêu thị Gia Nhạc Phúc chiếm diện tích rất lớn, do đó sân thượng siêu thị cũng có diện tích rất kinh người. Trên sân thượng hoàn toàn trống rỗng, không có một con quái thú nào cả. Kỳ thực thì cũng không có gì lạ, giữa những con quái thú cũng có phân cấp bậc nghiêm ngặt: lãnh chúa, thú tướng, thú binh. Cả siêu thị là trung tâm ổ quái thú, quái thú sống ở đây đều có địa vị cực cao trong đám thú, phải là cấp thú tướng hoặc cấp lãnh chúa. Những quái thú địa vị cao như vậy không thích bị dầm sương giải gió, do đó đại bộ phận cấp thú tướng đều ở lầu 3, lầu 4, lầu 5. Về phần Thiết Giáp Long, nó độc quyền ở lầu 1, lầu 2. Hai con lãnh chúa sơ cấp, Hỏa Lưng Tam Kích Trư, ở tại một tòa nhà thương mại khác gần siêu thị, cách nơi này đại khái hơn 100 thước. Chỉ có vô số quái thú bình thường mới phải đội gió dầm mưa ở bãi đất trống chung quanh. Không có lãnh chúa hay thú tướng, tự nhiên không cho phép quái thú bình thường vào khu vực trung tâm, do đó vùng sân thượng mới không hề có một con quái thú nào cả. La Phùng từ trên cao hạ thẳng xuống, đứng lơ lửng giữa không trung trên sân thượng. Quái thú chung quanh siêu thị cách La Phùng khá xa, căn bản nhìn không tới La Phùng. Bây giờ ta rốt cuộc phải làm sao mới có thể tiến vào lầu 1, lầu 2 đây? Lầu 3, lầu 4, lầu 5 phỏng chừng đều là quái thú tinh anh cả. Đất trống chung quanh siêu thị cũng đầy quái thú, rốt cuộc làm sao đi vào đây? Trong đầu La Phùng xuất hiện vô số phương án rồi lại bị bác bỏ. Hiển nhiên sào huyệt của Thiết Giáp Long cơ hồ là tường đồng vách sắt, rất khó xông vào. Ở vùng xa xa, cuộc chiến đấu giữa hai đại chiến thần và tam đại quái thú cấp lãnh chúa như long trời lở đất. Tiếng gầm, tiếng nhà cửa đổ sụp, vô số tiếng tru của quái thú liên tiếp truyền đến. Còn trên sân thượng siêu thị, La Phong vẫn còn đang nghĩ ngợi đủ đường. Có rồi. La Phong mắt lóe sáng. Siêu thị này trên mặt đất tổng cộng có 5 tầng, nếu kể cả cái tầng gara ngầm thì tổng cộng có 6 tầng. Loại siêu thị này đều có thang máy, thậm chí còn có 2 thang máy nữa. Một cái để khách hàng dùng, một cái là thang máy chuyển hàng nội bộ sử dụng. Cột thang máy sẽ là một cái thông đạo nối thẳng. Mình chỉ cần tìm được thông đạo thang máy là có thể một hơi xuống thẳng đến lầu 1, lầu 2 rồi. Cột thang máy đương nhiên cũng có thể bị quái thú tàn phá. Nhưng dù sao cột thang máy cũng chỉ chiếm không gian nhỏ. Đám quái thú cũng không muốn hủy diệt kiến trúc siêu thị. Vậy những cột thang máy với không gian nhỏ hẹp lại ở một bên siêu thị vẫn rất có thể còn tồn tại. Huống chi trong siêu thị có thể có tới 2 cột thang máy, là thang máy hành khách và thang máy chuyển hàng. La Phong nhanh chóng tìm tòi lùng sục trên sân thượng khá là cũ kỹ. Phương pháp lục soát rất đơn giản, dùng tinh thần niệm lực kéo dài vào sàn gác, điều tra kết cấu phía dưới. Loại phương pháp này cũng chỉ áp dụng được cho tinh thần niệm sư. Chỉ thấy La Phong vô cùng cẩn thận, cơ hồ nằm sấp trên sân thượng, sợ bị vô số quái thú bãi đất trống phía dưới phát hiện ra mình. Tìm được rồi. La Phong lộ ra vẻ vui mừng. Đúng vậy, kéo dài xuống dưới. Lầu 4, lầu 3. La Phong thông qua tinh thần niệm lực kéo dài xuống dưới, dò xét kết cấu một cái cột thang máy. Cả cột thang cũng không có hư hao gì. Đám quái thú hiển nhiên bảo vệ cái khung của siêu thị khá tốt. Dù sao cũng là nhà của đám quái thú. Xoẹt. Hai cây phi đao màu đen lơ lửng, nhẹ nhẹ vòng một vòng trên sân thượng. Đây là phi đao hệ số 9, còn cứng hơn cả kim cương không biết bao nhiêu lần. Cắt ngọt như cắt đậu phụ, dễ dàng cắt ra một cái lỗ thủng hình tròn. Còn phiến đá hình tròn bị La Phong dùng tinh thần niệm lực khống chế nổi lên, từ từ đáp xuống bên cạnh, không phát ra một thanh âm nào. La Phong cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Sân giường này, tựa hồ cửa thang máy ở tầng thứ 3 hơi lởm vào, nhưng mà cả chỉnh thể cơ hồ không thay đổi gì nhiều. La Phong khẽ mỉm cười. Thuẫn bài 6 cạnh lơ lửng trước người, La Phong đạp lên thuẫn bài 6 cạnh. Xuống dưới. Thuẫn bài 6 cạnh lập tức từ từ hạ xuống, không phát ra chút thanh âm nào. Lầu 5, lầu 4, lầu 3. Những dây cáp bằng thép, cửa thang máy bằng thép đầy rẫy, nhưng sớm đã phủ kín bụi, đã lâu lắm rồi không ai sử dụng nó cả. Đây là vị trí lầu 1. La Phong lơ lửng trong một cánh cửa thang máy. Cửa thang máy đóng chặt, La Phong sực nghĩ ra. Hai thanh phi đao lập tức cắm vào hai cánh cửa đóng chặt, rồi kéo nhẹ sang hai bên trong nháy mắt. Cửa thang máy có lẽ là lâu lắm rồi chưa mở, lúc này lại phát ra thanh âm, làm La Phong giật mình. Ở trong siêu thị này, dùng lầu 1 và lầu 2 không có quái thú. Nếu mà thanh âm rất nhỏ, tiểu đội quái thú thú tướng bên ngoài hẳn là không nghe được. La Phong hít sâu một hơi, mở cửa thang máy với tốc độ cực kỳ chậm. Vì tốc độ rất chậm, thanh âm sinh ra cũng rất nhỏ. Khi cửa thang máy mở tới ra một nửa, bằng vào tinh thần niệm lực, hắn có thể hiểu rõ kết cấu của cửa thang máy, nên dễ dàng vặn tung sắt thép, đẩy tung cửa thang máy ra. Xong rồi. La Phong nín thở, không dám buông lơi chút nào. Nhẹ nhẹ bước từng bước một rón rén, bước ra ngoài đứng trên mặt đất. Thuẫn bài lơ lửng phía sau lập tức đáp vào sau lưng. Hai cái móc treo trên người dưới sự khống chế của tinh thần niệm lực tự nhiên móc chặt lấy cái thuẫn bài. Hôi quá. Một mùi tanh hôi nồng nặc tràn ngập cả lầu 1. La Phong vừa hít vào, cả thân thể cảm thấy hơi không thoải mái. Trứng rồng của thiết giáp lông đâu rồi? La Phong di chuyển vô cùng cẩn thận, tinh thần niệm lực tác dụng vào cái tấm bảo vệ tay, thuẫn bài, dây chiến hợp kim, làm cả thân người nhẹ như chim én. Mỗi một bước đều nhẹ nhàng thư diêu, không phát ra thanh âm gì. La Phong ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Sàn gác giữa lầu 1 và lầu 2 cơ hồ hoàn toàn bị đánh thủng. Chỉ có những vùng khung tường, siêu thị là không bị phá hỏng mà thôi. Những cái giá để hàng hư hỏng và những thực phẩm hư hỏng từ lâu bị gạt qua một bên. La Phong có đôi khi không thể đi qua, chỉ có thể dùng tinh thần niệm lực nhẹ nhẹ đẩy chúng qua một bên. Thiết giáp lông phỏng chừng sống ở trung tâm siêu thị, nơi đó trống trải nhất. La Phong lao thẳng về phía khu vực trung tâm. Dần dần La Phong thấp thoáng thấy được một cái trứng hình bầu dục. La Phong nín thở, từ từ tiến bước. Tiếng gầm quái thú bên ngoài siêu thị truyền vào, làm cho La Phong càng thêm cẩn thận. Mỗi một bước đều rất nhẹ nhàng. Nơi này thúi thiệt sự nha. La Phong càng đến gần cái hình bầu dục kia, mùi tanh hôi càng nồng nặc. Phỏng chừng lúc bình thường thiết giáp lông đều ở đó, nên mùi này chắc là do con thiết giáp lông sinh ra rồi. Chẳng mấy chốc, La Phong đi tới nơi cách trứng rồng đại khái 10 thước, đã có thể quan sát trứng rồng khá rõ ràng. Đây là một quả trứng rồng cao đại khái 1 thước, vỏ trứng màu xanh, trên mặt mờ ảo có hoa văn. Trứng rồng của thiết giáp lông. La Phong mắt lóe sáng. Nhưng mà ai biết được thiết giáp lông có bố trí gì chung quanh trứng rồng không? Để phòng ngừa người khác thấy trộm trứng rồng hay không chứ? Trứng rồng là thứ có sinh mạng, tinh thần niệm lực của ta e rằng không thể di động được nó rồi. La Phong tâm ý chợt động, 6 thanh phi đao nhanh chóng bay tới, lót dưới đáy trứng rồng hình thành một cái vòng tròn, nhẹ nhẹ nâng cả trứng rồng lên, giống như một vòng sắt nâng quả trứng rồng này vậy. Hắn cẩn thận quay cái phía sống dao đến gần vỏ trứng rồng. Trứng rồng, tới đây! La Phong đã nhanh chóng mở ba lô ra, hơn nữa mở tung ba lô ra, đảm bảo ba lô mở ra lớn nhất. Cả ba lô khi mở ra lớn nhất cũng có thể dễ dàng nhét cả một thứ vật phẩm cao bằng một người. Trứng rồng, thiết giáp lông từ đằng xa được nâng lên bay tới gần. Một quả trứng thiết giáp lông hình bầu dục ánh lên màu xanh, được 6 thanh phi đao bao vòng tròn nâng lên, rơi vào giữa cái miệng ba lô. Sau đó 6 thanh phi đao nhanh chóng bay vào túi đao trên đùi La Phong. Xoẹt! La Phong kéo khóa ba lô lại, lập tức bao kín cả chiếc ba lô lại. Quả này lợi to rồi, đi thôi. La Phong lưng đeo ba lô phòng căng, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa xoay người thì... Hả? Đó là cái gì vậy? Ở khóe mắt của La Phong chợt chú ý tới mấy vật phẩm gần đó. Phải biết rằng nơi này là chỗ ngủ của thiết giáp lông. Ngoại trừ trứng rồng, mấy thứ hàng hóa khác như tủ lạnh, tivi hư hỏng sớm đã bị quét qua một bên rồi. Trên mặt đất hoàn toàn trống trải. Nhưng trên mặt đất trống trải, kỳ lạ thay lại có một vài vật phẩm. Những vật phẩm này cách quả trứng rồng không xa, nằm trong khoảng cách mà hẳn là thiết giáp lông có thể thấy vật phẩm này hàng ngày. Thiết giáp lông đặt vật phẩm trong phạm vi tầm nhìn của nó làm cái gì chứ? La Phong sực nghĩ ra, nhanh chóng đến gần. Khi tiến bước tới gần, La Phong bắt đầu tim đập gia tốc. Chẳng lẽ đúng là... Khi La Phong kìm lòng không đậu thì tới gần chỗ vật phẩm đó, cả người không kìm lòng được, kích động nắm chặt nắm tay. Thật sự là nó, quả này thật sự là phát tài rồi! Vật phẩm trước người La Phong chính là một bộ dạy chiến hợp kim, quân phục tác chiến, đồng thời còn có một thanh lưỡi kiếm đang cắm vào vỏ kiếm. Chất liệu của quân phục tác chiến này là màu đen thuần túy, nhưng cái loại màu đen thuần túy này làm cho người ta phải nín thở. Vỏ thanh lưỡi kiếm được thợ khéo chạm trổ tinh xảo, tốt hơn huyết ảnh chiến đao rất nhiều. Khẳng định là vũ khí trang bị của chiến thần rồi. La Phong kích động. Chất liệu quân phục tác chiến chỉ cần liếc mắt cũng rất không bình thường rồi. Còn thanh lưỡi kiếm này khẳng định tốt hơn chiến đao của ta không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa bộ quân phục tác chiến của nhân loại lại được thiết giáp lông cất giấu như vậy. Phỏng chừng việc giết chết chiến thần đó là việc mà thiết giáp lông mà tự hào nhất đấy. La Phong rất dễ dàng đoán ra, trí tuệ của quái thú cấp lãnh chúa tương đương nhân loại, còn thực lực của chiến thần nhân loại có lẽ cũng có vài người đánh không lại một vài quái thú cấp lãnh chúa. Nhưng năng lực chạy trốn của chiến thần nhân loại rất mạnh. Cả Hoa Hạ quốc, những chiến thần bị hy sinh là việc rất hiếm thấy. Mỗi lần chiến thần vì quốc gia mà hy sinh thì cả nước đều tiến hành lễ truy điệu. Có thể tưởng tượng được quái thú cấp lãnh chúa mà muốn giết chết một chiến thần là khó bao nhiêu. Do đó chiến thần ở khu hoang dã mà mất trang bị là việc vô cùng hiếm thấy. Có thể làm thiết giáp lông tự hào như vậy, phải cất giấu bộ quân phục tác chiến này, lưỡi kiếm này, thì chiến thần nhân loại này có thực lực khẳng định rất mạnh rồi. Còn bộ đồ trải qua cuộc chiến đấu với lãnh chúa cao cấp, nhưng lại cơ hồ không có tổn hại gì. Vì vậy cấp bậc nó khẳng định là rất cao, ít nhất là hệ số 9. La Phong nhanh chóng phán đoán, dựa theo giá ngoài chợ, quân phục tác chiến hệ 9 toàn giá là 120 ức Hoa Hạ tệ. Nếu mua trong gia đình cực hạn với nửa giá tiền thì vẫn là 60 ức Hoa Hạ tệ. Bộ quân phục tác chiến này cho dù bán không được 60 ức nhưng cũng phải 20-30 ức chứ không ít đâu. Đó chỉ là cái giá của hệ số 9 thôi, nếu bộ quân phục tác chiến này là cấp AA. La Phong cảm thấy máu mình đang sôi lên. Hệ số 1 tới hệ số 9 phân biệt đối ứng với 9 cấp bậc là cấp H, cấp G đến cấp C, B, A, S. Vũ khí hệ số 9, quân phục tác chiến cũng chính là vũ khí và quân phục tác chiến cấp S. Còn trên cấp S còn có cả cấp SS. Quân phục tác chiến cấp 2S có thể chống được đại đa số sự tấn công của quái thú vương cấp 2S, vân vân. Về phần quái thú cấp lãnh chúa, tuyệt đối không phá được quân phục tác chiến cấp 2S. Nếu nó là cấp 2S, cao hơn cả hệ số 9, vậy giá trên trời rồi. La Phong kích động vạn phần. Quân phục tác chiến hệ số 9 cấp S toàn giá là 120 ức, còn quân phục tác chiến cấp SS toàn giá còn kinh người hơn, tới 1.200 ức, cũng không phải người hoặc thế lực bình thường có thể mua được. Phải biết rằng nó có thể chống cự với tuyệt đại đa số sự tấn công của quái thú vương cấp. Quái thú vương cấp và quái thú cấp lãnh chúa có thực lực chênh lệch rất kinh người. Một con quái thú vương cấp có thể quét ngang cả một đám cấp lãnh chúa, chiến thắng tuyệt đối. Còn nhân loại vượt qua chiến thần như bọn người hùng, lôi thần mới có thực lực so với đám này. Do đó trang bị cấp 2S cũng có giá trị cao hơn cấp 1S nhiều. Quân phục tác chiến cấp SS toàn giá là 1.200 ức, nửa giá tiền cũng phải 600 ức. Nếu đây là quân phục tác chiến cấp 2S, cho dù bán rẻ không đến 600 ức, cũng 200-300 ức rồi, cũng không phải là không có thể. Không biết chừng lần này tất cả những gì ta thu hoạch được tại đây có thể đạt đủ tiền bạc mua cho đệ đệ sinh mạng thủy rồi. Đương nhiên La Phong cũng không biết bộ quân phục tác chiến có phải là cấp SS hay không, nhưng ít nhất là hệ số 9 cấp S, đây là khẳng định, cũng có thể là cấp 2S. Nói như vậy, nhưng mà trên thực tế thì La Phong khi đến gần bộ quân phục tác chiến, lưỡi kiếm chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi, trong đầu đã nhanh chóng nảy sinh bao nhiêu ý nghĩ như vậy rồi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lập tức mở ba lô ra. Nếu là cấp 2S, vậy có thể đáng giá hơn so với trứng rồng nhiều rồi. La Phong nhanh chóng khống chế tinh thần niệm lực, khống chế quân phục tác chiến. Dây chiến hợp kim, tấm bảo vệ tay, lưỡi kiếm, nhanh chóng bỏ vào ba lô. Ở quanh cửa siêu thị chiếm diện tích khổng lồ này, một đám quái thú cấp thú tướng đang tuần tra bốn phía. Trong đó có 10 con quái thú cấp thú tướng tử thủ ở cổng. Chốc chốc, chúng lại quay đầu nhìn vào trong siêu thị. Xuyên qua cổng trống trải, với thị lực của quái thú cấp thú tướng là có thể thấp thoáng thấy quả trứng rồng hình bầu dục. Thủ hộ trứng rồng, đây là nhiệm vụ mà thủ lĩnh thiết giáp lông giao cho tiểu đội cấp thú tướng này. Đây cũng là lý do tại sao tiểu đội cấp thú tướng không có đi theo chiến đấu với hai chiến thần nhân loại. Trong đó, một con thú tướng cao cấp thị huyết thẳng khắc nằm sắp ở đó. Thân thể to lớn tựa như là một quả đồi khổng lồ. Nó từ từ quay đầu rất tùy ý, liếc vào trong siêu thị. Nó đã làm động tác này không biết bao nhiêu lần rồi. Lúc trước nó đều có thể rất dễ dàng thấy cái bóng mơ hồ của cái trứng rồng, nhưng lần này lại khác. Thị huyết thẳng khắc đứng bật dậy, đôi mắt thật lớn trợn tròn lên, lập tức ngẩng đầu gầm lên đầy lo lắng. Tiếng gầm lên chói tai điên cuồng trong nháy mắt vang vọng phương viên 10 dặm. Còn ở những cửa khác của siêu thị, những con quái thú cấp thú tướng cơ hồ phản xạ có điều kiện. Cả đám đồng thời quay đầu lại nhìn vào chỗ quả trứng rồng trong siêu thị. Cả đám đều điên cuồng ngẩng đầu mà gầm lên. Đồng thời tất cả quái thú cấp thú tướng, bất luận là ở cửa siêu thị hay tuần tra chung quanh, thậm chí cả ở lầu 3, lầu 4, lầu 5 siêu thị đang thông dong nghỉ ngơi, đột nhiên đồng thời gầm thét, xông xuống lầu 1 rầm rầm. Sàn gác bị va vào vỡ thành những cái lỗ thủng. Vách tường bê tông bị va vào thủng lỗ chỗ, nhất thời siêu thị 5 tầng đều rung lên như sắp sụp đổ. Xa xa thiết giáp lông và hai con hỏa lưng tam kích trư đang chiến đấu với hai chiến thần nhân loại. Vương Thông và Lý Hám lúc này, đầu lưng giáp của thiết giáp lông đã vỡ vụn, một mắt đã mù, còn trên người Vương Thông cũng mờ ảo có vết máu, nhưng thoạt nhìn có vẻ tốt hơn thiết giáp lông nhiều. Tiếng gầm từ phía siêu thị truyền đến. Một mắt chưa mù của con thiết giáp lông cơ hồ trở nên đỏ ké trong nháy mắt. Tiếng gầm cực kỳ chói tai trong nháy mắt xé rách cả trời cao. Thanh âm thậm chí còn sinh ra sóng xung kích, mắt thường có thể thấy được. Điên cuồng càng quét bốn phương tám hướng. Những khối bê tông chung quanh trong nháy mắt nổ tung. Đến cả thép cũng gãy ra, làm cho chung quanh cuồn cuộn nổi lên cả mảng bụi lớn. Tiếng thê lương gầm này cơ hồ vang vọng cả thành thị số 003. Vương Thông sắc mặt đại biến, phát điên rồi. Còn thiết giáp lông này phát điên rồi. Tiếng gầm của thiết giáp lông thậm chí còn hơi khàn đi, rất thê lương. Từ thanh âm có thể làm cho người ta cảm giác được con thiết giáp lông này đang nổi giận không gì dập tắt được. Tốc độ của thiết giáp lông trong nháy mắt tăng vọt tới một mức cực hạn trước đó chưa từng có. Nó thậm chí còn không thèm bận tâm về thân thể của nó không chịu được lực ép, chỉ biết dùng một loại tốc độ cực hạn điên cuồng nhằm thẳng phía siêu thị Gia Nhạc Phúc. Những thanh âm bùng nổ rầm rầm kinh khủng làm cho mặt đất kiến trúc đều chấn động đến mức vỡ ra, đá vụn bay tán loạn. Lúc này La Phong đang nhanh chóng thu cái bộ quân phục tác chiến vào ba lô. Ngoài siêu thị chợt truyền đến tiếng gào thét điên cuồng, sau đó tất cả quái thú cấp thú tướng đều gầm lên, làm cho La Phong giật bắn người. Chuyện gì vậy? La Phong hơi giật mình, mình tựa hồ không phát ra tiếng vang gì mà. Sàn gác phía trên, phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, những vách tường bê tông đều trong nháy mắt bị đánh vỡ, xuất hiện rất nhiều cái lỗ thủng to tướng. Những con quái thú cấp thú tướng phẫn nộ xông thẳng vào. Thủ hộ trứng rồng là nhiệm vụ quan trọng nhất mà thủ lĩnh Thiết Giáp Long giao cho chúng. Trứng rồng cũng là vận mệnh của Thiết Giáp Long, bất luận làm sao không tiếc tất cả phải bảo trụ trứng rồng. Mẹ nó, bị phát hiện rồi, chạy thôi. La Phong không vì hành vi trộm trứng rồng này mà áy náy chút nào. Giữa nhân loại và quái thú là chiến tranh chủng tộc. Quái thú muốn tiêu diệt chủng tộc nhân loại, còn nhân loại muốn tiêu diệt chủng tộc quái thú, có thể làm quái thú phẫn nộ thương tâm, tổn thất càng lớn, ngược lại càng là chuyện tốt. Tốc độ La Phong trong nháy mắt tăng vọt tới mức cực hạn, lao về phía cục thang máy, còn những con quái thú cấp thú tướng khổng lồ vừa vào lập tức cũng lướt nhanh đuổi theo. Cửa thang máy sớm đã bị La Phong kéo vỡ, do đó trong nháy mắt La Phong đã vọt vào. La Phong lập tức muốn phóng lên cao. La Phong chỉ cảm thấy cả siêu thị như muốn sụp đổ, chỉ nghe thấy những tiếng bùng bùng, cục thang máy trực tiếp bị va vào vỡ toang ra. Những con quái thú cấp thú tướng ở bên ngoài cơ hồ đồng thời từ trong siêu thị, ngoài siêu thị cũng đánh vỡ cục thang máy. Một vài con quái thú ở lầu 3, lầu 4, lầu 5 cũng vây chặt trong nháy mắt. La Phong cảm thấy không ổn, lập tức đập mạnh vào một cái vách tường giống như một tia chớp, bay xéo ra thoát khỏi cục thang máy ra ngoài chạy trốn. Chỉ cần hắn có thể bay lên trời là có thể chạy thoát rồi. Nhưng mà khi La Phong vừa mới thoát ra, chỉ thấy những con quái thú cấp thú tướng từ trong đám thú đều nhảy lên. Cả bầy quái thú cấp thú binh bình thường cơ hồ đều không có động tác gì, mà những con quái thú cấp thú tướng sơ cấp thì ở lửng trong bầy thú. Tiểu đội cấp thú tướng thấp nhất cũng là phải thú tướng trung cấp. Đám quái thú cấp thú tướng sơ cấp bình thường đều phân tán vào bầy thú, chúng bình thường chỉ huy cả bầy thú. Lúc này tất cả thú tướng sơ cấp cũng đều xông lên. Chúng vừa xông lên, cả đám đều nhảy lên cao đại khái trên 10 thước. Còn một vài quái thú trên lầu 3, lầu 4, lầu 5 thậm chí còn vọt lên sân thượng bổ xuống, cơ hồ bịt kín phía trên La Phong, bầu trời, dưới đất, toàn bộ đều bị vây. Tốc độ của Thiết Giáp Long đã tăng vọt vượt xa tốc độ siêu âm đang chạy ào tới, còn nhanh hơn cả tiếng gầm thê lương của nó nữa. Một ảo ảnh mơ hồ cùng với những nơi mà nó quét qua đều trở nên tàn phá, đã xông vào khu ngập sương khói. Chỉ cần ngắn ngủn vài giây, con Thiết Giáp Long đỏ mắt vì phẫn nộ đã có thể đến siêu thị Gia Nhạc Phúc rồi. Hết tập 17 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.